Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Người này so với nàng suy nghĩ ác hơn. Trên cự phong, chiến đấu tiếp tục. Hạ An một bên uống rượu, có thể nói là càng đánh càng hài. Mà nguyên bản hủy đi trận pháp, cũng là trong nháy mắt hấp thu đến không ít tu sĩ vây xem. Ngự kiếm thừa phong lai, trừ ma thiên địa gian, có rượu vui tiêu dao, không rượu ta cũng điên. Một uống cạn sông lớn, lại uống thôn nhật nguyệt, ngàn chén say không ngã, di ta tửu kiếm tiên. Hạ An uống thả cửa dung huyết liệt tửu, thơ truyền bốn phương tám hướng. Một đạo giang sơn bạch bào đại chiến hai tên lão ẩu. Rất nhiều vạn sơn tu sĩ, ánh mắt hơi ngẩn ra. Ta thấy được cái gì? Dung huyết nhất phẩm, đè ép hai tên dung huyết tứ phẩm chiến. Chấm ngoặc kép, kiếm tiên nghe giống như rất bá khí. Chấm ngoặc kép, một chút vạn sơn tầng dưới chót tu sĩ. Chưa từng gặp qua như thế chi chiến. Dung huyết nhất phẩm chiến dung huyết tứ phẩm. Đây quả thực là thần thoại. Kiếm tiên chi danh, không đường mà đi, người vây xem, cũng là càng ngày càng nhiều. Hắn, tại sao có thể mạnh như vậy? Chân xương không thể tin được, ánh mắt ngây người, làm đã từng thiên hồn cường giả. Trước mắt hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi tự mình nhận biết. Đây là cái nào trước đoạt xá thiên hồn lão quái? Chân xương nghĩ đến một cái khả năng. Thế nhưng là nàng lại cảm giác không thấy bất luận cái gì hồn cùng nhục thân không phù hợp địa. Phương, theo lý thuyết, cách thiên chiến thời gian, không có khả năng nhanh như vậy liền nhìn không ra một điểm vết tích. Dù sao thiên hồn đoạt xá, ngắn hạn bên trong, có thể lừa gạt những người khác, lại không lừa được thiên hồn lão quái. Nhưng nếu như không phải đoạt xá thiên hồn lão quái, kia trước mắt, Chân Xương nghĩ đến một cái khác khả năng, lại không dám tin tưởng. Một cái thiên kiêu, làm sao có thể cùng thiên hồn cường giả trùng sinh so? Thế nhưng là trước mắt hết thảy, lại làm cho nàng không thể không tin. Còn chờ cái gì? Toàn lực xuất thủ, chấm ngoặc kép, bất quá, Chân Xương cảm thụ được thân thể bị ôm đi, cũng là nổi giận. Mặc dù cái này không có chuyện gì, nhưng là một cái thiên hồn cường giả ra như thế một việc sự tình, nếu là truyền đi, nàng như thế nào có thể tại cái khác thiên hồn lão quái vật trước mặt ngẩng đầu lên. Đạo thanh âm này vừa ra, trong nháy mắt dung huyết tứ phẩm hai tên lão ẩu cũng là ánh mắt quyết tâm, đang chờ xuất thủ. Hạ An lại là kiếm khí vừa thu lại, quỷ dị như vậy cử động, ngược lại nhường hai tên lão ẩu ánh mắt ngẩn người, cũng là yên lặng dừng tay lại. Giữa thiên địa không người có thể đón ta ba kiếm, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể hay không tiếp ta một kiếm không chết. Chấm ngoặc kép, Hạ An kiếm khí nhập thể, cầm trong tay tinh bảo cấp lợi kiếm, thần sắc nhàn nhạt nhìn trước mắt hai đạo lão ẩu. Một bên Mục Thiên thần sắc ngẩn người, phảng phất nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ ngươi phải dùng kia nghịch thiên tam kiếm? Mục Thiên nghĩ đến lúc ấy Hạ An đối mặt thiên khiển lúc ba kiếm. Lời này vừa ra, càng làm cho hai tên lão ẩu dừng bước không tiến. Quả thực bởi vì Mục Thiên ánh mắt bên trong toát ra cuồng nhiệt cùng chờ mong. Còn có tự tin, phảng phất kia nghịch thiên tam kiếm cực kỳ khủng bố. Ân, chấm ngoặc kép, Hạ An gật đầu. Hai tên lão ẩu theo bản năng lui một bước. Dù là chính là Chân Xương lúc này cảm nhận được không đồng dạng bầu không khí. Nhất thời trầm mặc, yên lặng quan sát. Kia nhóm chúng ta lui xa một chút, ngươi lại dùng kia nghịch thiên tam kiếm quá kinh khủng. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên nhìn thoáng qua ôm công chúa lấy nhược chân, nghĩ đến thiên khiển lúc nghịch thiên tam kiếm, liền thiên khiển đều có thể đánh tan, hắn cũng sợ bị thương tới chính mình. Hạ An gật đầu, các ngươi đi xa một chút, các ngươi trực tiếp ly khai, có lẽ có thể tha ngươi một mạng. Sau đó, Hạ An nhìn về phía hai tên lão ẩu, hai đạo lão ẩu liếc nhau một cái, lại liếc mắt nhìn Hồng Y, nhãn thần chậm rãi kiên định bắt đầu. Lão tổ còn tại kia Hồng Y bên trong, nàng nhóm dù là biết rõ muốn chết, nhưng cũng không thể lui. Bằng không, lui về sau, lão tổ nếu là sống sót, tương lai vẫn là sẽ giết nàng nhóm. Xem ra, các ngươi có quyết định. Chấm ngoặc kép, Hạ An nhìn xem lão ẩu biểu lộ. Nhẹ nhàng thở dài, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Ai? Chấm ngoặc kép, khẽ than thở một tiếng. Ở trong núi nghe đồn, mà xa xa vây xem vạn sơn tu sĩ. Ánh mắt đều là nóng rực. Kiếm tiên muốn ra tuyệt chiêu. Thử hỏi thiên hạ ai có thể đón ba kiếm. Hiển nhiên chiêu này tuyệt đối bất phàm. Nếu có thể xa xa quan sát một cái, có lẽ tự mình có điều ngộ ra. Điều này cũng làm cho bọn hắn thần sắc càng chặt, chăm chú dị thường. Kia nghịch thiên tam kiếm, ta lại có thể gặp được. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên ôm Hồng Y Nhược chân thân thể, xa xa nhìn xem Hạ An, nhãn thần nóng rực. Cái này một bức bộ dáng, nhường tại Nhược chân thể nội chân xương đều có chút suy nghĩ không chừng. Chân xương cũng như thế, chớ đừng nói chi là hai bà lão. Hai tên lão ẩu hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt càng là kiêng kỵ. Trước mắt dung huyết nhất phẩm, không tầm thường người, chiến lực quả thực quá kinh khủng. Căn bản không giống như là dung huyết nhất phẩm, thậm chí không giống như là dung huyết nhân cảnh. Đặc biệt là lúc này đối phương khí độ, nàng nhóm thật bị chấn trụ. Mặc dù không có một tia khí thế, có thể cái này so có khí thế càng kinh khủng. Cái này giống như là bão tố khúc nhạc dạo. Hạ An nhàn nhạt nhìn trước mắt hai tên lão ẩu. Trong lòng của hắn kỳ thật rất minh bạch. Trước đó chỉ là hai tên dung huyết tứ phẩm mới gặp ngự kiếm, mới có thể làm đến áp chế. Nếu là tiếp tục đánh xuống, hắn đoán chừng xuống không đến tốt. Khả năng nhất chính là muốn dùng như thế nào nói. Có thể hắn lại không muốn dùng như thế nào đạo. Dù sao, dựa vào Mục Thiên bảo hộ, hắn cảm giác có chút không đáng tin cậy. Ta muốn nhân từ, thế nhưng, chấm ngoặc kép, Hạ An lại là khẽ than thở một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời, phảng phất tiếp xuống một chiêu, quá đau đớn thiên hòa, tại thương hại thương sinh. Cái này khiến lão ẩu ánh mắt càng thêm cảnh giác, tại xa xa vây xem cả đám, nghiêm túc quan sát trong ánh mắt, Hạ An mở miệng lần nữa. Ta một tuổi tu kiếm, 10 năm mài một kiếm, từng một người chấn cửa ải, kiếm diệt trăm vạn sư. Chấm ngoặc kép, Hạ An mỗi chữ mỗi câu, lão ẩu thần sắc càng khẩn trương hơn, thậm chí ngửi được mùi vị của tử vong. Đặc biệt là Hạ An khoát tay, mà lão ẩu càng là nội khí tuôn ra, thân hình lui lại không thôi. Bởi vì tại hai tên lão ẩu xem ra, muốn sử dụng kinh khủng kiếm chiêu, có thể theo Hạ An động tác, lão ẩu ánh mắt đờ đẫn, hoàn toàn xử trí không kịp đề phòng. Cái gặp nàng nhóm cho rằng kinh khủng đối thủ, đột nhiên quay người lại, kiếm lên, phi thân, dẫm lên kiếm, trong nháy mắt hướng phía nơi xa mà đi. Tranh thủ thời gian chạy trốn a, lăng lấy làm gì, người muốn chiến hai tên dung huyết tứ phẩm. Ở giữa, kia kinh khủng đối thủ còn phát ra một tiếng quát khẽ. Ngoặc kép, người thật hố, một điểm ám chỉ cũng không có. Mục Thiên cuống quýt lên tiếng, nhìn thoáng qua hai tên lão ẩu về sau, hắn trong nháy mắt đi theo Hạ An. Cái này trở tay không kịp, không chỉ là lão ẩu chưa kịp phản ứng, Mục Thiên kém một chút cũng chưa kịp phản ứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai tên lão ẩu ánh mắt ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Thế nhưng là nhìn xem rời đi hai tên tiểu tặc, nàng nhóm cũng là giận dữ. Nàng nhóm thế mà bị dọa lui thập bộ. Tiểu tặc, chết, chấm ngoặc kép, hai tên lão ẩu thân hình khẽ động, nhảy lên một cái, nhãn thần tràn đầy lạnh lẽo sát khí. Phế vật, cái này thế mà cũng bị hù sợ. Tại Hồng Y Nhược chân thể nội chân xương cũng là ánh mắt ngẩn ngơ. Mắng một câu phế vật, Hạ An lát nữa nhìn thoáng qua hai tên dung huyết tứ phẩm tốc độ, lại liếc mắt nhìn Mục Thiên tốc độ, bắt chuôi kiếm, ta dẫn ngươi bay. Hạ An nói một câu, Mục Thiên lát nữa nhìn thoáng qua, không nói hai lời, trực tiếp một tay ôm Hồng Y, một tay bắt lấy Hạ An dưới chân chuôi kiếm, theo Mục Thiên bắt lấy, Hạ An ngự kiếm tốc độ bật hết hỏa lực, tăng lên mấy lần không ngừng, tốc độ còn tại tăng lên. Nguyên bản cùng hai tên dung huyết tứ phẩm lão ẩu rút ngắn cách, trong nháy mắt kéo ra không ít. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một chút người vây xem, nhìn xem trong nháy mắt biến mất tại chân trời mấy đạo thân ảnh. Ánh mắt có chút ngẩn ngơ, bọn hắn tư thế cũng bày xong, liền muốn xem kia chấn động thiên địa một kiếm, nhưng lại không nghĩ, chênh lệch to lớn như thế, nhường bọn hắn căn bản không có kịp phản ứng. Kiếm tiên, kia một người chấn cửa ải, kiếm diệt trăm vạn sư kiếm tiên, thế mà cứ như vậy đường chạy, nói như vậy cao điệu, thế mà, đối với những người vây xem này Hạ An là không muốn biết rõ nghĩ như thế nào. Nếu như Hạ An có thể giết cái này hai tên dung huyết tứ phẩm, hắn cũng không muốn phiền toái như vậy, cũng không muốn dùng như thế nào đạo, lại không có khôi lỗi tình huống dưới, tự nhiên không cần thiết cưỡng ép đánh giết, đả thương người là một chuyện, tổn thương mình sự tình, hắn là không muốn làm. Ngự kiếm tốc độ, so với dung huyết tứ phẩm càng nhanh một tia, cái này khiến Hạ An tâm thoáng nhất an. Hạ An chạy trốn, hai tên lão ẩu tự nhiên cũng không có khả năng buông tha Hạ An. Một đuổi một chạy ở giữa, phi tốc mà đi, mà Mục Thiên thì là gắt gao bắt lấy chuôi kiếm, hoàn toàn chính là mang bay. Vạn Sơn, Thiên Đông vực biên giới, Độc Cô Kiếm theo tông môn sau khi đi ra, nghe nói có một lớn di tích muốn xuất hiện, hồi lâu không có đi ra ngoài hắn, tự nhiên muốn đi xem một cái. Hắn lúc này có chút bất đắc dĩ, ánh mắt rơi vào một thân ảnh bên trên, không ngừng thư kiếm, sau đó tốc độ như điện. Sư muội, ngươi liền không có học qua thân pháp sao? Độc Cô Kiếm nhìn xem Tá Thứ Thứ tiến lên, hắn sắc mặt có chút im lặng. Thân pháp có Tá Thứ kiếm nhanh à? Hà Tiểu Thu có chút không hiểu. Theo tông môn sau khi đi ra, nàng đối với di tích có chút hiếu kỳ. Trên đường đi, cũng là đi theo Độc Cô Kiếm nhanh chóng tại Vạn Sơn tiến lên. Ngoặc kép, tại Vạn Sơn có ai có thể như vậy thứ kiếm phi hành à? Độc Cô Kiếm có chút im lặng. Không phải nói không nhanh, ngược lại tốc độ này cực nhanh, thậm chí có thể so với nửa bước dung huyết tốc độ. Thế nhưng là cái này bị kiếm mang bay bộ dáng, quả thực cảm giác có chút không đúng lắm. Là như thế này à? Có thể kia, chấm ngoặc kép, Hà Tiểu Thu trầm ngâm. Thế nhưng là đột nhiên thấy được nơi xa một đạo cái bóng như điện đồng dạng xuất hiện. Chợt lóe lên, nàng chỉ, Độc Cô Kiếm theo ngón tay phương hướng nhìn sang. Ánh mắt trong nháy mắt ngẩn ngơ, bởi vì hắn thấy được một đạo bóng người, đang ôm một cái hồng y. Như thế nào Tiểu Thu? Tay nắm lấy chuôi kiếm, thứ kiếm đồng dạng phi hành, chỉ là tốc độ nhanh hơn Hà Tiểu Thu quá nhiều. Lóe lên một cái rồi biến mất, theo trước mắt của hắn hiện lên. Thậm chí tại trên thân kiếm, hắn mơ hồ trông thấy còn đứng lấy một người. Sau đó lại là hai thân ảnh xuất hiện, đuổi tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Độc Cô Kiếm thấy thế, không nói gì dục vọng. Chẳng lẽ mình 18 năm không ra, thay đổi, hiện tại dù là chính là Độc Cô Kiếm cũng không thể không hoài nghi. Chính có phải hay không cùng không lên Vạn Sơn biến hóa, có thể đối mặt với như thế. Độc Cô Kiếm hiển nhiên không thể lại nói cái gì. Hà Tiểu Thu luôn cảm giác đứng tại trên thân kiếm bóng người có chút quen thuộc. Không phải là Hà An à? Hà Tiểu Thu ánh mắt có chút nhảy một cái. Trong lòng xuất hiện một cái bóng người. Lúc này nắm lấy chuôi kiếm Mục Thiên, quả thực có chút không hiểu. Rõ ràng ngươi có thể giết nàng nhóm, vì sao muốn chạy? Mục Thiên lát nữa nhìn thoáng qua, mơ hồ có thể thấy được hai tên lão ẩu. Sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên tiêu hao không nhẹ. Ngẫm lại cũng thế. Đã chạy tốt mấy ngày, không gián đoạn cực hạn đào mệnh, nhường lẫn nhau cũng tiêu hao cực lớn. Chiêu kia làm đất trời oán giận, có thể ít dùng liền thiếu đi dùng. Chấm ngoặc kép, Hạ An lắc đầu, lát nữa nhìn thoáng qua. Hai tên kiên trì không ngừng lão ẩu. Lúc này hắn lơ đễnh, lại là một cái đan dược vào bụng. Mới đầu còn lo lắng, thế nhưng là đằng sau phát hiện lão ẩu tốc độ cực hạn về sau, hắn liền không lo lắng. Quang nàng nhóm, tìm địa phương ngơ ngác. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên, lắc đầu, mấy ngày nay tản bộ phía dưới, lão ẩu tốc độ càng ngày càng chậm, so với ngươi đập thuốc, nàng nhóm cũng là có gan. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên nhìn thoáng qua sau lưng hai tên lão ẩu, lắc đầu, cùng Hạ An so đập thuốc. Cái này nhưng không có khả năng so sánh. Phải biết, Hạ An thế nhưng là có thể phá đan độc. Lại thêm Lục Trúc tồn tại. Căn bản không thiếu đan dược. Đập thuốc, hắn thật đúng là không tin có người có thể đập qua Hạ An. Hạ An không có trả lời. Chỉ là lát nữa nhìn thoáng qua lão ẩu. Lại một lần nữa tăng tốc. Thế nhưng là lần này rõ ràng không muốn lại cho nàng nhóm đuổi kịp cơ hội. Gia tốc phía dưới, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Vì bảo hiểm, Hạ An lại lượn quanh một ngày, tìm một cái đỉnh núi. Lập tức đại trận bay ra, Mục Thiên cũng là cẩn thận đem người buông xuống. Lúc này hồng y nữ tử sắc mặt, một mảnh đen một mảnh trắng. Chỉ bất quá trắng càng ngày càng nhỏ, thậm chí chỉ tới một cái mi tâm vị trí. Hạ An cùng Mục Thiên đánh giá, hồng y thể nội, hai đạo hồn, tập trung ở mi tâm, đừng dãy dụa, nhất định phải thừa nhận, ý chí của ngươi thật rất mạnh, thế nhưng là trước thực lực tuyệt đối, ta chính là ngươi, chân xương mấy ngày nay, không có đình chỉ qua tại đối với quyền khống chế thân thể. Theo thời gian rời đổi, nàng đối với chiếm cứ lấy càng ngày càng nhiều thân thể trưởng khống. Mà nhược chân hồn cũng bị nàng áp chế ở sau cùng chỗ mi tâm. Nhược chân không nói gì. Y nguyên quật cường. Mục Thiên đem nhược chân cẩn thận buông xuống. Nhìn xem lúc này trên người trắng đen xen kẽ. Mi tâm trắng bệch giai nhân. Vài ngày trước cứ như vậy. Có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Chấm ngoặc kép. Mục Thiên có chút bận tâm nhìn xem nhược chân. Giống như hồn tại đoạt xá. Chấm ngoặc kép. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên, trong nháy mắt cảm giác được cái gì, chỉ là hắn không quá xác định, dù sao hắn cũng chưa từng gặp qua hồn đoạt xá, không phải là mi tâm điểm trắng chính là nàng. Mục Thiên trong nháy mắt ngẩn người, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hạ An, hẳn là, gặp được Hạ An do dự một cái, gật đầu, Mục Thiên sắc mặt cũng là quính lên, người có thể giết Hạ Vô Thần. Có thể hay không cứu nàng? Thử một chút mới biết rõ. Hạ An lắc đầu. Hắn là có thể diệt hồn không tệ. Thế nhưng là đối với cái này đoạt xá bên trong hồn xử lý như thế nào? Hắn không hiểu. Dù sao, tất cả đồ vật đều là hắn lục lọi tới. Hạ An xem chừng khống chế hủy diệt kiếm ý. Thấu thể mà ra. Chuẩn bị dò xét một cái tình huống lại nói. Không ai có thể cứu ngươi. Chấm ngoặc kép, chân xương thanh âm, mang theo cơ cười, đang chuẩn bị một bước cuối cùng, hoàn toàn thôn phệ, nhưng đột nhiên ở giữa, nàng sắc mặt đại biến, kiếm ý này có thể diệt hồn. Chấm ngoặc kép, chân xương mang theo sợ hãi, cảm thụ một cái nhược chân về sau, do dự một giây, kém một chút, còn kém một điểm, có thể kiếm ý này. Chân xương mặc dù biết rõ kém một chút liền thôn phệ. Nhưng đoạt xá về sau cần tĩnh dưỡng. Nếu như kiếm ý có thể diệt hồn, thật muốn giết nàng, đoán chừng cũng có thể giết chết. Dù sao vừa mới đoạt xá, thân thể cùng hồn độ phù hợp có rõ ràng vấn đề. Đến lúc đó một cảm ứng, liền có thể tìm tới nàng hồn. Chân xương do dự một chút, trong nháy mắt hạ quyết định, hồn bắt đầu co rút lại thành một đoàn. Cái này một cỗ kiếm ý xuất hiện. Nàng không dám ngây người. Mạng ngươi tốt. Nhược chân cảm giác tử vong khí tức càng ngày càng gần. Thế nhưng là đột nhiên. Nàng giống như đột nhiên có thể hít thở. Thậm chí còn nghe được một thanh âm. Sau đó nàng cảm giác thân thể trưởng khống như thủy triều đồng dạng khôi phục. Ngoại giới. Hạ An cẩn thận dò xét. Nhưng đột nhiên một trận khói đen xuất hiện. Như thiểm điện hướng phía trận pháp bên ngoài dũng mãnh lao tới. Tốc độ nhanh chóng, nhường Hạ An cũng nhất thời chưa kịp phản ứng. Có thể Hạ An kịp phản ứng về sau. Xuất thủ chính là một kiếm, nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô tận, đã đắc tội cái này hồn. Hắn đương nhiên không có khả năng buông tha. Lúc này, chân xương cảm thụ được kia một đạo kiếm khí bao khỏa kiếm ý. Nàng sắc mặt đại biến, tốc độ càng nhanh, người này đến cùng là ai? Là cái nào lão bất tử? Chân xương quả quyết ly khai. Né tránh đối với nàng mà nói chí mạng một kiếm. Mấy ngày nay đi theo. Nàng theo hai cái này nam tử giao lưu. Cái này tuổi trẻ, nam tử. Xác thực hẳn là có thể giết dung huyết tứ phẩm. Chỉ là không muốn giết mà thôi. Mà bây giờ, một đạo có thể diệt hồn kiếm ý. Nàng hơn suy nghĩ không chừng người này rồi. Đi, đi xa xa. Hiện tại tình trạng của nàng, liền sợ loại này có thể diệt hồn tu sĩ. Có thể dù là chính là không kích thích. Trận pháp lóe lên, một đạo bóng người xuất hiện. Rõ ràng là đạo kia cầm kiếm người trẻ tuổi. Người này, chấm ngoặc kép, chân xương không dám dừng lại. Tốc độ càng nhanh, thậm chí đốt hồn mà đi. Nàng vừa mới ly khai. Cái kia bóng người không nói một lời lại là một kiếm. Chân xương sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt hóa thành khinh yên mà đi. Tốc độ nhanh chóng. Thậm chí so Hà An trước đó ngự kiếm nhanh hơn. Người này hung ác. So với nàng suy nghĩ ác hơn. Chân xương là thật không dám dừng lại. Thậm chí liền ngoan thoại cũng không dám phóng. Liền sợ kích thích đến người này. Thật quả quyết. Chấm ngoặc kép. Hà An cảm thụ một cái. Này hồn quả quyết. Có chút vượt quá dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn là chuẩn bị trảm thảo trừ căn. Nhưng lại chưa từng nghĩ. Đối phương cảm ứng được tự mình kiếm khí về sau. Trong nháy mắt ly khai. Nhường hắn cũng chưa kịp phản ứng. Đoạt xá cũng thế. Rõ ràng còn kém một bước cuối cùng. Thế nhưng là đi không mang theo một điểm do dự. Tương lai ta lại có một cái ẩn tàng địch nhân rồi. Hạ An than nhẹ. Tâm thần run lên. Bất quá. Hạ An đột nhiên có một cái lớn mật mà không mất đi thành thục ý nghĩ. Tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy người. Nhát gan bọn chuột nhát. Ta nếu không phải có chuyện quan trọng mang theo. Tất cầm kiếm chém chi. Hừ. Chấm ngoặc kép. Hạ An tâm thần nghiêm nghị. Có thể phản ứng lại là rất nhanh. Một tiếng quát khẽ. Âm thanh động bốn phương. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.